Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Được lịch trình của vị giám đốc tuổi trẻ xinh đẹp của tập đoàn Tĩnh Dương, tối mai 8 giờ, cô ta có bữa tiệc ở Vãn Hương, Lục Hãn kêu gọi cho Hạ Nhiên, còn nữa, tớ nói cái này để cậu chuẩn bị trước. Người phụ nữ này cũng không là người đoan chính gì, thích vui vẻ cùng tiểu thịt tươi bên ngoài. Mặc dù cậu cũng không tươi gì cho lắm, nhưng cũng không tránh được việc cô ta sẽ đói bụng mà ăn quàng. Cậu đừng có mà, alo. Alo, Hạ Nhiên không muốn nghe những lời vô nghĩa, trực tiếp ngắt điện thoại. Hạ Nhiên sắp xếp thời gian, sáng hôm sau anh muốn cùng Giản Tích đi xem nhà. Tuy nhiên, đối với chuyện mua nhà, Giản Tích không quá đồng ý, cô nói với Hạ Nhiên. Nói thật, mẹ em đã mua cho em và Đào Tinh Lai mỗi người một căn nhà ở Quân Sơn Viện. Giản Tích ngập ngừng mở miệng, hay là mình dùng nhà đó là phòng cưới đi. Quân Sơn Viên chính là khu biệt thự cao cấp nổi danh trong thành phố. 4 năm trước bắt đầu mở bán, Đào Khê Hồng liền mua cho hai người con mỗi người một căn. Hạ Nhiên nghe xong không nói gì. Giản Tích nghĩ rằng anh giận, lay lay cánh tay anh an ủi, kỳ thật em không để bụng chuyện có hay không có nhà mới đâu. Em có thể dọn đến nhà anh đang ở. Nếu không mình ở chung cư này cũng được, căn này cũng tốt mà. Hạ Nhiên, hay chúng ta đừng mua nhà nữa được không? Nghe được sự cẩn thận trong lời nói của cô, Hạ Nhiên nhéo nhéo tay cô, nhẹ nhàng nói, phải mua nhà chứ. Nhà đó là nhà mẹ em cho em mà, của em cũng chính là của anh mà, Giản Tích nói, về sau đều là của chúng ta, không có cái gì mà của anh hay của em nữa. Hạ Nhiên cầm tay cô thật chặt, Giản Tích à, đơn giản mà nói anh muốn cho em một căn nhà. Hơn nữa, mấy năm nay thị trường bất động sản phát triển rất tốt, chúng ta có thể mua để đầu tư. Giản Tích hiểu được đằng sau câu nói kia của anh còn có một ý nghĩa sâu xa hơn, đó là tận sâu đáy lòng của một người đàn ông. Anh ta muốn đem lại cho người phụ nữ anh ta yêu một thế giới. Giản Tích mím môi, phối hợp với tâm ý của anh, thuận theo quyết định này. Nhưng mà, em có thể góp chút tiền vào, chúng ta mua một căn lớn một chút. Về sau nếu có con, hơn nữa sau này còn có đủ chỗ để bà ngoại đến ở. Hạ Nhiên đặt cầm anh lên đỉnh đầu cô, lúc cười rộ lên người hơi run run. Em còn nghĩ đến chuyện sinh con cho anh à? Hiện tại anh chỉ có hai bàn tay trắng, Giản Tích thả lỏng tay, ông chặt eo anh. Ai nói, anh không phải có em sao? Hạ Nhiên lên tiếng, tiểu ngu ngốc, đừng mắng Đào Tinh Lai, Giản Tích nhanh chóng đáp lời. Lời này không có ý gì, Hạ Nhiên nhân tiện hỏi, em trai em đã yêu đương qua chưa? Giản Tích, hình như thời trung học có từng yêu thầm một lần, còn chính thức kết giao thì không có. Em nghĩ xem, có khi nào vào một ngày đẹp trời, cậu ấy giơ ra một bức ảnh sau đó nói muốn kết hôn không? Hạ Nhiên tưởng tượng, vậy thì kết hôn thôi, miễn là em ấy hạnh phúc là được. Giản Tích rộng lượng. Ở nhà, nó ồn ào đáng sợ lắm. Hạ Nhiên nắm lấy tay cô, sẵn tiện em được nghỉ, mai chúng ta đi xem nhà nha. Giản Tích nghĩ nghĩ liền đồng ý, thành phố hai người đang sống là trung tâm của tỉnh. Thêm vào đó, vài năm gần đây, lãnh đạo thành phố đã lập không ít công trạng. Nền kinh tế của thành phố cùng điều kiện sống của người dân được công nhận là tốt nhất trong tỉnh. Kết quả là giá nhà cũng không hề rẻ tí nào. Điều kiện đầu tiên mà Hạ Nhiên đặt ra khi mua nhà đó là phải gần bệnh viện mà Giản Tích đang làm việc. Sau khi xem xét thêm các yếu tố khác, cuối cùng chọn ra được 3 căn hộ có điều kiện không tồi. Tuy nhiên, với vị trí như vậy, giá nhà không dưới 20.000 tệ. Giản Tích có mục tiêu rõ ràng, cô vừa ý với căn nhà 120m², có 3 phòng ngủ. Sau khi đi xem vài căn, cuối cùng, cô chọn một căn hộ trong khu trung bình, khá gần với trạm tàu điện ngầm. Giản Tích có chút tiền tiết kiệm. Cô góp 30% còn lại, cũng gần 80 vạn tệ. Hạ Nhiên, bác sĩ kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Giản Tích cười, tiền lương của em không cao lắm đâu, em cũng không phải là đứa giỏi tiết kiệm. Mẹ có chia cho em và Tinh Lai một ít cổ phần trong công ty, thời điểm công ty đưa ra thị trường, trong một đêm em liền biến thành Giản triệu phú. Cô nhíu nhíu mi nhìn Hạ Nhiên, về sau anh mà dám khi dễ em lập tức đổi chồng. Nếu anh đối với em đặc biệt tốt, thì có được khen thưởng không? Có, Giản Tích gật gật đầu, nhanh chóng kề sát vào tai anh thầm thì, em cho phép anh khi dễ em đến chết. Giọng cô quyến rũ như vậy, Hạ Nhiên vừa nghe liền hiểu, anh bị chọc đến nghiến răng nghiến lợi, em chờ đó, thanh toán 10.000 tiền đặt cọc, còn một vài giấy tờ cần thiết phải chuẩn bị. Buổi tối Giản Tích còn phải trực ban, hai người ở bên ngoài tùy tiện giải quyết cơm chiều. Giản Tích, tối nay anh phải về nhà sao? Anh còn chút việc, Hạ Nhiên nói, sau đó sẽ về nhà thăm bà ngoại. Sáng mai sẽ đón em tan làm, không cần, anh ngủ nhiều một chút đi, em tự mình về chung cư được. Giản Tích múc cho anh chén canh, đưa qua, Ngày mai em cũng muốn qua thăm bà ngoại, em có nhờ đồng nghiệp mua đông trùng hạ thảo, có thể dùng để hầm gà. Được, vậy chờ anh về làm gà, Hạ Nhiên đêm canh sườn cho Giản Tích. Dạ, hay là cứ để em làm đi, Giản Tích có chút không tin tưởng anh làm chẳng có chút mỹ cảm nào hết, giết chết là được rồi mà, Hạ Nhiên nói, về sau, nếu nhà mình có loại giết gà vịt sống như vậy, vẫn nên để đàn ông làm đi, em đừng có đụng tay tới. Giản Tích trong lòng ngọt ngào, ăn sạch sườn. Sau khi ăn xong, Giản Tích lái xe đi làm, Hạ Nhiên nhìn cô đi xong sau đó đón taxi đi nhà hàng Vãn Hương. Chỗ này là nhà hàng sang trọng, nằm ngay trung tâm thành phố, những người lui tới chỗ này toàn là những nhân vật cao cấp. Vị giám đốc trẻ tuổi xinh đẹp kia tên là Trần Thanh. Nếu tin tức do Lục Hãn Kiêu cung cấp không sai thì giờ này bà ta hẳn là đang tiếp khách tại lầu 3. Tuy Lục Hãn Kiêu đã tìm người giới thiệu nhưng vẫn cách hai tầng quan hệ, trong chuyện này anh cũng phải là người trực tiếp ra tay. Hạ Nhiên chờ ở sảnh lầu 3, đầu tiên là gọi điện cho trợ lý của Trần Thanh. Cuộc gọi đầu tiên không ai nghe máy, cuộc thứ hai phải chờ một lúc mới có người nhận máy, là âm thanh của một người đàn ông đã say mềm, alo. Ai đó, Hạ Nhiên kiên nhẫn giải thích, xin chào, tôi là khách mà Hứa Tổng giới thiệu, tôi họ Hạ, à, là anh à, bên kia ồn ào tiếng người, được rồi, tôi ra liền. Không lâu sau, nam trợ lý đi ra từ phòng bao, hắn ta mặc một cái áo sơ mi xanh nhạt bó sát người, vừa nhìn vừa đánh giá Hạ Nhiên. Hạ Nhiên, xin hỏi Trần Tổng, bà ấy, nam trợ lý ngắt lời, bữa tiệc của chúng tôi còn chưa kết thúc, hoặc là anh chờ một dịp khác đặt lịch hẹn. Hạ Nhiên, không sao, tôi chờ ở bên ngoài, chờ Trần Tổng xong việc. Tên trợ lý cảm thấy không được thoải mái lắm, hơn nữa Trần Thanh cũng uống rượu, cuộc nói chuyện này coi như có lệ cho qua. Tùy anh, nam trợ lý không nói thêm gì, xoay người đi mất. Tay hắn ta đặt lên nắm cửa, vặn ra, đẩy cửa, kẹt cửa dần dần mở rộng ra, âm thanh ầm ĩ trong phòng liền vang lên. Hạ Nhiên nhanh chóng quét mắt qua, trước tầm mắt đã nhìn thấy một vài người trong bữa tiệc. Người phụ nữ với mái tóc xoăn gợn sóng chính là Trần Thanh. Chính là trong vài giây như vậy, ánh mắt bà ta vô tình quét qua đây. Buổi tối hơn 9 giờ, bữa tiệc rốt cuộc cũng kết thúc. Mười mấy người trước sau đi ra, hai mỹ nữ cao gầy đang cùng vị khách nam ân cần nói chuyện. Trần Tổng, em đã đặt sẵn phòng cơ vờ, nam trợ lý xoắn xích vây quanh Trần Thanh, giọng điệu lấy lòng, các cô ấy đều hát khá hay, mà chị cũng thích ca hát. Trần Thanh duỗi tay sờ sờ mặt hắn ta, thật hiểu chuyện. Hạ Nhiên chờ ở ngoài hành lang, đám người tới gần, anh chủ động tiến đến chào hỏi, Trần Tổng, hả? Anh còn chưa đi sao, nam trợ lý buộc miệng thốt lên, nhíu mày. Hạ Nhiên phớt lờ, nhìn về phía Trần Thanh, xin chào, tôi tên Hạ Nhiên, anh lễ phép vươn tay, bàn tay to lớn, đốt ngón tay cân xứng. Trần Thanh rũ mắt, mắt bà ta được trang điểm khá đậm, ánh mắt bà ta quét trên tay Hạ Nhiên một lượt, bỗng nhiên mở miệng cười, bắt tay anh, xin chào. Biểu tình cho thấy bà ta đang rất có hứng thú, một chút cũng không che giấu, cậu tìm tôi sao? Có việc gì? Hạ Nhiên nói chính sự, đúng vậy, kỳ thật tôi là, cùng nhau đi cực vờ đi. Trần Thanh cười cắt ngang, thế nào? Trong chốc lát, Hạ Nhiên không nói gì, vị nữ giám đốc này dường như không cho anh thời gian suy xét, lay động dáng người, dứt khoát bước về phía trước, nhanh chóng đến thang máy, bà ta thấy Hạ Nhiên cuối cùng cũng bước nhanh lại đây. Trần Thanh là một người phụ nữ với vẻ ngoài bình thường. Bà ta thích trang điểm dày cộm, ăn mặc theo mốt, trên người nồng nặc mùi nước hoa. Chỉ cần chú ý quan sát một chút, Hạ Nhiên đã nhìn ra, người phụ nữ này có lối sống đặc biệt thoáng, có chút dâm đãng. Tên nam trợ lý kia cũng chính là bạn giường được bà ta bao nuôi, cả đêm dính lấy bà ta sợ kim chủ vắng vẻ. Hạ Nhiên đã thử tìm vài cơ hội để mở miệng trao đổi với bà ta nhưng đều bị bà ta nhẹ nhàng lảng tránh. Đã tránh hai lần không thể lảng tránh nữa, cuối cùng lần này, Trần Tổng cũng bắt đầu rục rịch. Cậu không định uống một ly với tôi sao? Hạ Nhiên bình tĩnh nói, tôi không uống rượu cùng phụ nữ. Rất thú vị, đôi môi đỏ chót của Trần Thanh cong lên. Trần Tổng, tôi là muốn hỏi thăm bà về một người tên là Tần Sinh, trước kia làm chủ quản của bộ phận vận chuyển buôn bán của quý công ty. Lời nói của Hạ Nhiên chỉ mới được một nửa liền phải dừng lại, vì Trần Thanh tỏ vẻ như không nghe thấy, giơ ly rượu muốn nói chuyện với người khác. Đối với mặt với sự cố ý tản lời này, Hạ Nhiên có chút bực bội. Tên nam trợ lý kia nhìn anh tràn ngập địch ý, ánh mắt hắn ta dán lên người Trần Thanh, lấy lòng nói, chị Thanh, tối nay em đi cùng chị được không? Trần Thanh quơ quơ ly rượu trên không trung, mỉm cười ngồi sát thì thầm với hắn ta. Mặt của tên trợ lý đỏ lên, có chút khẩn trương, được thì được, nhưng em sợ chị không thoải mái. Ánh mắt Trần Thanh hướng về phía Hạ Nhiên câu dẫn, nhiều người thì càng thoải mái. Nơi này ánh đèn không quá rõ ràng, nhìn từ xa Hạ Nhiên càng có hương vị của một người đàn ông, vai rộng eo hẹp, cơ bụng săn chắc, đôi chân dài cùng cặp đùi được bao bọc bởi quần jean độ rộng phù hợp, nhìn rất hấp dẫn nha. Trần Thanh vui vẻ thoải mái, cầm rượu bước đến gần anh, giả vờ quan tâm, người cậu cần tìm là Tần Sinh sao? Hạ Nhiên ngước mắt, đúng vậy, từ chức một năm trước rồi. Trần Tổng, bà có thể hỏi bộ phận nhân sự cho tôi số điện thoại của cậu ta được không? Cậu ta thiếu nợ cậu à? Trần Thanh nghiền ngẫm. Hạ Nhiên không trả lời, nếu không tiện, tôi không quấy rầy bà nữa. Tiện chứ? Trần Thanh cười, cậu gấp gáp cái gì, hiện tại tôi đang bận chút. Nếu không, chút nữa chúng ta đổi một địa điểm khác, tôi sẽ nhờ giám đốc nhân sự tìm xem. Lặng im vài giây, Hạ Nhiên chuyển sang giọng lạnh lùng nghiêm túc, đổi sang nơi nào? Trần Thanh đến gần hai bước, nhanh chóng dán lên ngực anh, nói nhỏ, nơi an tĩnh một chút, chỉ có tôi và cậu. Ánh mắt Hạ Nhiên ám trầm, khóe miệng hơi cong, được, chốn giang hồ, lời nói và ý tứ đều rất rõ ràng. Phòng được chọn là phòng ở tầng trên cùng của nhà hàng, Hạ Nhiên lấy cớ gọi điện thoại, nói là tối nay tới. Anh lặng lẽ đi theo Trần Thanh, ánh mắt lạnh lùng nhìn bà ta cũng năm trợ lý cùng lên lầu. Không cần vội vã, Hạ Nhiên đứng bên ngoài hút điếu thuốc, thuận tiện mua một vài đồ dùng cần thiết, sau đó mới bình tĩnh chậm rãi mà đi vào phòng. Trần Thanh hưng phấn mà mở cửa cho anh vào, sắc mặt bà ta phá lệ ửng đỏ, một phần vì rượu, một phần vì nghĩ đến những kích thích sắp tới. Lúc này, nam trợ lý cũng vừa bước ra từ phòng tắm, toàn thân không mặc gì ngoại trừ cái khăn tắm đang cuốn lỏng lẻo ngang hông. Hạ Nhiên vừa thấy thế, giả vờ hỏi, ba người, cậu có sẵn lòng không, vì trong phòng có đầy đủ máy sưởi. Trần Thanh chỉ mặc một cái áo lụa mỏng manh. Trần Thanh duỗi tay ôm cổ anh, Hạ Nhiên quay đầu đi, hoàn hảo né tránh được, bắt lấy đôi tay bà ta không chút khách khí, sau đó hung hăng bẻ quặt tay bà ta. A, Trần Thanh sợ đến thất sắc, cậu trói tôi làm gì? Hạ Nhiên lấy dây thừng vừa mới mua trói bà ta lại. Mắt nhìn thấy nam trợ lý kia có ý định chạy trốn, anh lấy chân đá tên kia một cái, hắn ngã lăn trên mặt đất. Sau khi đem trói đôi cậu nam nữ này lại với nhau, đã thế bọn họ còn đang ở trong tư thế cực kỳ diễm tình, anh lấy di động, tách tách, chụp hơn chục tấm hình. Không cần chụp. Đừng chụp. Mày muốn làm gì? Trần Thanh lạnh giọng hét chói tai, cực kỳ sợ hãi. Hạ Nhiên ngồi xổm xuống, cầm điện thoại trong tay, nhìn tên trợ lý nói, người anh em, bao nhiêu cơ bắp cậu tập luyện được đều bị mụ ta ép khô rồi. Trần Thanh, xóa ngay, xóa cái con mẹ mày. Hạ Nhiên nâng cầm bà tay, tay dùng sức, muốn ngủ với ông đây sao? Nằm mơ đi. Trước 9 giờ ngày mai, đưa cho tôi thứ tôi cần, còn không, những bức ảnh này sẽ được đăng lên trang web của công ty, báo cảnh sát, tao muốn báo cảnh sát, cũng được, chắc chú cảnh sát chắc cũng sẽ thích những loại chứng cứ như thế này. Sau đó, ông ta thế nào cũng đến hỏi chồng bà một chút tình huống, Hạ Nhiên tấm tắc khen ngợi, nói xem cuối cùng có đem cho tôi không. Trần Thanh sắc mặt cứng đờ, cắn răng, vô lại. Lưu manh. Lưu manh. Hạ Nhiên bình thản nói, biết được là tốt. Bóng đêm mông lung, mùa đông cũng đã gần kết thúc, ánh đèn neon chiếu sáng làm cho nơi phồn hoa này thêm chút ấm áp. Hạ Nhiên lại châm thuốc, bước chậm chậm qua những con phố sầm uất, ngẫu nhiên có cơn gió nhẹ thổi qua, thổi vào vạt áo khoác đang mở ra của anh. Anh cầm số điện thoại vừa lấy được, yên lặng nhìn thật lâu, khói thuốc chậm rãi bay lên không, trông như một tầng sa mỏng. Hạ Nhiên tay cầm điện thoại, thanh âm bình tĩnh, Tần Sinh, là tôi. Bệnh viện Thị Nhất, đêm qua khoa sản được coi là khá yên bình, giãn tích thuận lợi đỡ đẻ 2 ca, tới gần hừng sáng mới có thể chợp mắt được 2 tiếng. Thời điểm cô tan làm, sắc mặt có chút mệt mỏi, nhìn thấy Hạ Nhiên đã sớm đứng chờ ở cửa lớn bệnh viện, trong tay là bữa sáng, xa xa nhìn cô mỉm cười. Giãn tích sau khi đến gần, dựa vào anh, đem trọng lượng cả người gác lên người Hạ Nhiên, giống như một người không xương, mệt mỏi quá đi, Hạ Nhiên cười. Em có muốn chồng em cho em ôm ấp hôn hít rồi nâng em lên cao không? Vốn chỉ là lời nói đùa, nhưng Giản Tích giống như rất nghiêm túc, ngẩng đầu, chớp chớp mắt nói, được đó. Hạ Nhiên hôn má phải cô một cái, Giản Tích bất mãn, hứ, chỉ làm cho có lệ. Hạ Nhiên lại hôn một cái nữa bên má trái, nói là đã cân xứng rồi. Giản Tích biểu môi, còn thiếu một cái nữa, đầu mùa xuân nắng sớm cũng không thắng nổi một Hạ Nhiên mặt mày dịu dàng. Anh nâng mặt Giản Tích lên dùng sức hôn một cái lên trán cô. Nhẹ giọng nói, cho vợ anh, một người phụ nữ xinh đẹp, trong lòng Giản Tích phủ đầy mật ngọt, nhìn đến đồ ăn anh đang cầm trong tay, anh mua gì để ăn sáng vậy, cùng bánh xuân. Hạ Nhiên nói, bà ngoại làm vội, bên trong bỏ rất nhiều dưa chuột mà em thích ăn. Giản Tích đưa chìa khóa xe cho Hạ Nhiên, còn mình thì ngồi vào ghế phụ ăn sáng. Tới chung cư, Giản Tích yên lặng đi tắm rửa, Hạ Nhiên phát hiện lần này cô tắm thật nhanh. Quả nhiên, tay cô ôm chặt eo anh từ phía sau, thân mình dán sát vào người anh. Cái tín hiệu này quá sức là trắng trợn và táo bạo mà, Giản Tích làm nũng nói, chồng à, em muốn anh. Hạ Nhiên cười, muốn anh cái gì? Giản Tích nhanh chóng di chuyển ra trước mặt anh, cầm lấy tay anh đưa lên nơi tròn trịa của mình, ánh mắt lấp lánh, làm. Hạ Nhiên hít sâu một hơi, ánh mắt thẫm lại, giọng nói khàn khàn, anh nói trước, không được chơi xấu, không được khóc, không cho nói không cần, không được đá anh, không được kẹp anh, có đồng ý không? Em đồng ý, liền làm. Giản Tích nhìn người đàn ông của mình, mỗi lần thực sự lâm trận, quả thật đều nhanh chóng trầm luân. Cô gật đầu, có thể. Hạ Nhiên hơi hơi nhíu mày, cảm thấy có chút không thích hợp. Anh còn chưa nghĩ nhiều, tay Giản Tích đã nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng anh. Cô nhón chân, cắn lỗ tai Hạ Nhiên, nó đang lên. Vận động buổi sáng kết thúc đã là một giờ sau, bên hông Hạ Nhiên tê dại, cảm giác vẫn còn động lại. Lần cá nước thân mật này, Giản Tích đặc biệt chủ động, đổi hết tư thế này đến tư thế khác mà làm anh, sau đó anh nhanh chóng phản công. Kể từ lần trước, nghe anh cự tuyệt chuyện có con bây giờ, Giản Tích thực sự không nhắc lại chuyện này nữa. Sau đó, Hạ Nhiên cùng cô nói qua chuyện sinh con, anh đề nghị hoãn lại một chút, đợi nửa năm sau mới lên kế hoạch. Giản Tích không đồng ý cũng không phản đối, Hạ Nhiên cho rằng cô đã nghĩ thông. Làm việc ca đêm cộng thêm hoang ái, thể lực của Giản Tích đã nhanh chóng về âm, quần áo cũng không còn đủ sức mặc lại đã nặng nề ngủ. Hạ Nhiên chỉnh lại chăn cho cô, đi chân trần xuống giường dọn dẹp, anh cúi đầu, mở chân chuẩn bị rút bao ra. Tuy nhiên vừa thấy anh liền sửng sốt, bao xẹp lép, bên trong cái gì cũng không có. Hạ Nhiên nhíu mày, nhìn kỹ, liền dở khóc dở cười, đầu bao đã bị chọc đi một lỗ nhỏ. Sau lưng, là tiếng hít thở đều đều của ai đó, Hạ Nhiên xoay người lại, thì thầm những lời giận dữ bên tai Giản Tích, cô gái này, em muốn làm gì hả? Hạ Nhiên không trực tiếp vạch trần những trò vặt của Giản Tích, anh chỉ lén lút mua thêm một vài hộp mới. Vài hôm sau đó, Giản Tích vẫn nhiệt tình như cũ, như một con mèo nhỏ đói khát ăn bao nhiêu cũng không đủ, lại vô cùng xinh xắn mê người. Sau đó, Hạ Nhiên có tìm hiểu qua, những tư thế mà cô thích đều là những tư thế dễ thụ thai. Cô gái nhỏ này, liên tục như vậy nửa tháng, thẳng đến khi một buổi tối, hai người đã đi ngủ từ lâu, Giản Tích lén lút thức dậy bước xuống giường. Cô lấy một hộp đồ vật trong ngăn kéo, nhanh chóng bước vào toilet. Bên người không có hơi ấm quen thuộc, Hạ Nhiên cũng nhanh chóng tỉnh lại, anh sờ một chút, người đâu rồi? Đi đến phòng khách liền thấy nhà vệ sinh đóng cửa và có đèn sáng, anh mới yên tâm. Anh cũng nhanh chóng nhận ra có âm thanh không thích hợp. Hạ Nhiên đến gần, đứng ở cửa, cẩn thận nghe ngóng, Giản Tích đang khóc. Anh sợ đến mức đẩy cửa mà đi vào, vợ à. Em sao vậy? Giản Tích giật mình, không nghĩ anh sẽ bước vào, khuôn mặt đang khóc kèm theo chút sợ hãi, cô liền cảm thấy càng ấm ức. Hạ Nhiên luống cuống tay chân, vội vàng ngồi xổm xuống, ôm cô vào trong ngực, em làm sao vậy? Ngoan ngoan nào, chồng em ôm em một cái. Lúc này anh mới thấy bên chân là một cái que thử thai, một cái que màu trắng, tại nơi biểu thị kết quả chỉ có một vạch đỏ. Giản Tích khóc nức nở, giọng nói nghẹn ngào kèm theo tiếng nức nở, chồng ơi, Tiểu Tiểu Nhiên khi nào mới tới? Cả người Hạ Nhiên căng thẳng, đau lòng, anh chặn ngang người, bế cô lên đi vào lại phòng ngủ. Sau đó một lần nữa ôm lấy cô, không ngừng an ủi, không ngừng hôn môi, Giản Tích như một cô gái nhỏ yếu ớt. Bao nhiêu cảm giác thất bại cùng ấm ức theo nước mắt rơi hết lên ngực Hạ Nhiên. Màn hình điện thoại trên đang đặt trên tủ không một tiếng động mà sáng lên. Là một tin nhắn mới, lão đại, mọi chuyện đã thỏa thuận xong, anh nhanh chóng xuống phía nam. Đợi Giản Tích ngủ say, Hạ Nhiên mới đọc tin nhắn. Cách làm việc của Tần Sinh vẫn nhanh chóng và hiệu quả như năm đó. Cậu ta cùng Hạ Nhiên được xem như bạn cùng nhau vào sinh ra tử. Thời đại học, hai người xem nhau như đối thủ một mất một còn. Trong hai người một kẻ tàn bạo kẻ còn lại còn tàn bạo hơn, đúng là không đánh nhau thì không thể quen biết nhau. Cứ như vậy, bọn họ từ oan gia nhanh chóng trở thành bạn thân. Sau khi tốt nghiệp cả hai cùng nhau đi thăm quyến, cùng nhau bán đĩa lậu ngoài vỉa hè. Hạ Nhiên không biết trời xui đất khiến thế nào mà lại bắt đầu lập nghiệp con đường chính đạo. Trong khi đó, Tần Sinh lại tương đối tà môn, như đám cá chạch, cậu ta đầu cơ trục lợi trong vũng bùn, cho dù có chút không đường hoàng nhưng vẫn tích lũy được chút ít. Sau đó, công ty Hạ Nhiên dời đến giao tỉnh, bắt đầu kinh doanh lớn vô cùng bận rộn. Tần Sinh lại chạy tới phía Tây Bắc mà vận chuyển Ngọc Thạch. Kể từ đó, hai người mất liên lạc. Hai năm gần đây, Hạ Nhiên mới nghe ngóng được cậu ta đến tập đoàn Tín Dương phụ trách bộ phận vận chuyển. Đúng thật là, cuộc đời của cậu ta cũng hết sức đặc sắc. Hạ Nhiên bắt đầu làm giàu từ thâm quyến, Từ vạch xuất phát này, anh có thể kiếm được một vốn bốn lời, hơn nữa trong tay còn có được kha khá tin tức cùng mối quan hệ. Tần Sinh giúp anh khơi thông nhiều mặt, liên hệ với những đối tác làm ăn thân quen năm đó. Thứ sáu này đã hẹn ăn cơm. Tần Sinh đem địa chỉ gửi qua, Hạ Nhiên nhìn chằm chằm thật lâu mới ấn tắt màn hình. Ngày hôm sau, những mất mát mà Giản Tích cảm thấy đêm qua cũng đã vơi đi phần nhiều. Cô dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho Hạ Nhiên, làm sữa đậu nành. Thời điểm Hạ Nhiên rời giường, liền dựa vào cửa nhà bếp, lẳng lặng mà nhìn hình bóng của Giản Tích. Trên bếp đặt một nồi nước đang sôi ùng ục, hơi nước bốc lên ngùn ngục, bên cạnh là cà chua đã được cắt sẵn cùng trứng gà đã được đánh xong. Ánh mặt trời sáng sớm rực rỡ bao phủ nửa người cô, thật là một loại an tĩnh tốt đẹp không nói nên lời. Ai da, anh đứng sau lưng mà cũng không chịu lên tiếng. Giản Tích quay người lại, giật mình. Hạ Nhiên ôm cô từ sau lưng, đưa cằm lúng phúng râu lên cọ cọ mặt cô. Nhột muốn chết, Giản Tích cười có ý muốn trốn. Đừng nhúc nhích, cho anh ôm một chút. Hạ Nhiên đem đầu gác lên vai cô, nhẹ giọng nói. Nồi nước trên bếp sôi dữ dội, hơi nước càng ngày càng nhiều. Giản Tích vỗ vỗ tay anh, nước sôi rồi, nấu mì sợi nhé. Hạ Nhiên không nhúc nhích, vẫn giữ nguyên động tác mười ngón tay nắm chặt. Giản Tích, dạ, anh có khả năng phải đi làm ăn một thời gian. Đi đâu cơ? Thâm Quyến, Thâm Quyến. Giản Tích ngửa đầu ra sau, dương mắt nhìn anh, đi làm gì? Bên kia anh có một vài người bạn. Giản Tích thật lâu không lên tiếng. Trong lòng Hạ Nhiên đang căng thẳng, càng thêm thấp thỏm cùng bất an. Vợ ơi, anh, được mà. Giản Tích cắt ngang lời anh, giọng nói nhẹ nhàng, không có việc gì, anh đi đi, em ủng hộ anh. Tay Hạ Nhiên đặt lên vai cô, xoay người cô lại mặt đối mặt với anh. Khi đối diện, anh cố gắng thăm dò chút dấu vết còn để lại từ trong ánh mắt cô. Giản Tích bình tĩnh, tiếp nhận sự kiểm tra của anh. Cô cười, em không có lừa anh muốn làm gì liền đi làm đi. Tiểu Tích, em thật sự không sao, đâu phải anh đi luôn đâu. Giản Tích nghiêng đầu, đặc biệt nghiêm túc. Hạ Nhiên liền như vậy nhìn cô, dưới cái nhìn quá mức trực tiếp và sắc bén của anh, Giản Tích căng lên một hồi, rốt cuộc chịu đựng không nổi mà cúi đầu. Thái độ ra vẻ kiên cường của cô cũng mềm xuống. Giản Tích nhỏ giọng hỏi, vậy anh muốn đi bao lâu? Một tuần, cũng có thể một tháng, hoặc là hai. Hạ Nhiên thành thật nói. Giản Tích gật gật đầu, không phải đi luôn là được, em cũng có thể nghỉ phép đi đến thăm anh. Thâm Quyến phải không? Ngồi tàu lửa hỏa tốc cũng nhanh thôi. Hạ Nhiên, ừ, nhiều nhất là nửa năm thôi, hơn nửa năm một chút cũng không sao. Giản Tích mím môi, ấm ức nói, chính là đặc biệt tiếc nuối. Tiếc nuối cái gì? Đều tại anh. Giản Tích vẫn còn nhớ thương chuyện chưa thể có thai, anh có phải không thích trẻ con không? Trẻ con họ Hạ anh liền thích. Giản Tích bị anh chọc cười, anh đi chết đi, thả em ra, buông em ra. Trước khi Hạ Nhiên đi hai ngày, Giản Tích gạt anh, một mình đi đến công ty kinh doanh bất động sản. Đối với yêu cầu của cô, nhân viên kinh doanh bất động sản đặc biệt khó xử. Cô Giản, nếu cô đã giao tiền cọc cùng ký hợp đồng, chúng ta không thể hồi lại được. Giản Tích, thật ngại quá, gia đình tôi có chút việc, căn nhà này chúng tôi tạm thời không mua nữa. Nhân viên, lúc trước khi ký hợp đồng đã quy định rõ việc này, mong cô nghĩ lại. Giản Tích nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, một vạn tiền cọc kia coi như chúng tôi bỏ. Nhân viên kinh doanh lúc này mới có thái độ thoải mái một chút, lại tiếp tục thuyết phục, những căn hộ trong khu này thực sự bán rất đắt, giá nhà tăng lên hàng ngày. Tôi thành tâm mong cô sớm một chút mua nhà để ổn định sớm. Giản Tích nói lời cảm tạ, nếu có nhu cầu, chúng tôi lại liên hệ với công ty. Cứ như vậy, Giản Tích đem chuyện mua nhà lùi lại, đi ngân hàng mở thẻ mới, đem số tiền mua nhà bỏ vào cái thẻ mới này. Khi bắt đầu giúp Hạ Nhiên chuẩn bị hành lý, Giản Tích dường như đem tất cả những gì cô có thể nghĩ đến mà bỏ vào vali. Hạ Nhiên đứng bên cạnh, cực kỳ nghi hoặc hỏi, cái đống chai lọ bình kia là gì thế? Kem dưỡng ẩm, dầu gội, tinh dầu, dầu thơm, còn có đèn đuổi mũi. Giản Tích kiểm tra đi kiểm tra lại. Hạ Nhiên dở khóc dở cười, tiểu bảo bối, anh là một thằng đàn ông, không cần những thứ này, anh không làm thì đừng có bàn tới bàn lui nữa, không bỏ sót bất cứ thứ gì. Giản Tích đóng vali lại, ngồi xổm xuống mặt đất ngửa đầu nhìn anh, vé xe, chứng minh thư anh đã đem theo chưa? Tiền mặt đâu? Hạ Nhiên cười cười đánh giá, bà quản gia. Giản Tích cực kỳ để ý, bên ngoài không thể so với ở nhà. Anh nhất định phải chú ý, không được đánh nhau, không được chơi lưu manh. Trời ạ, anh đây cảm nhận được hương vị của người mẹ, ý anh là không nghe theo chứ gì. Giản Tích mặc kệ anh. Hạ Nhiên ngồi xổm xuống, áp sát trán mình vào trán cô, nhẹ giọng nói, ngoan, đừng lo lắng, anh không phải là đứa mới ra đời. So với kẻ khác, anh sớm đã biết cái gọi là hiểm ác nhân tâm. Anh đồng ý với em là không đánh nhau không gây chuyện, nhưng mỗi khi có việc, anh tuyệt đối không sợ phiền phức. Giản Tích gật gật đầu, được. Hạ Nhiên tiếp tục, em đi làm cho tốt, đừng có mà ngồi suốt liên tục mấy tiếng liên tục mà không vận động. Được, em muốn ăn ngon, em cứ qua nhà bà ngoại sẽ làm cho em ăn. Được, lái xe chậm một chút, ở nhà một mình nhớ khóa cửa cho kỹ. Giản Tích ngẩng đầu lên, này, em cảm nhận được hương vị của một người cha. Hạ Nhiên cười nói, em thật là không chịu thua, đêm nay, không có cảm xúc cuồng nhiệt, cũng không có thương cảm khi phải tạm xa nhau, thậm chí cũng không hề làm tình. Hai người rửa mặt từ sớm, Hạ Nhiên ông Giản Tích, hô hấp bình ổn cùng nhịp tim đập hữu lực từ lồng ngực anh truyền đến lòng cô. Liền như vậy lặng im không tiếng động mà dựa sát vào nhau, không cần bất kỳ ngôn ngữ hay hành động nào, cả hai đều có thể cảm nhận được những ngày tháng đẹp đẽ tĩnh lặng. Ngày hôm sau, Giản Tích phải đi trực ban sớm, Hạ Nhiên tự mình kêu taxi đi đến ga tàu cao tốc. Sau khi lên xe, anh gửi tin nhắn cho Giản Tích, thuận lợi lên xe. Buổi sáng là thời điểm mà Giản Tích bận rộn nhất cho nên cô không trả lời tin nhắn được. Hạ Nhiên có ngủ một chút, khi tỉnh lại thì vừa qua khỏi Vũ Hán. Anh lấy di động ra nhìn, lúc 10 giờ rưỡi Giản Tích đã gửi tin nhắn trả lời. Hạ Nhiên nhìn mấy chữ liền sửng sốt. Giản Tích, trong vali có thẻ ngân hàng, nhà của chúng ta có thể mua sau cũng được, anh ra ngoài đừng đối xử không tốt với bản thân mình. Mặc kệ có gặp chuyện gì miễn là anh bình anh là được. Mật mã thẻ là ngày chúng ta đi đăng ký kết hôn. Hạ Nhiên yên lặng đem thẻ ra, đặt ở tầng đầu tiên trong bóp tiền. Anh ngửa đầu, dựa người vào ghế, thoạt nhìn như đã nhắm mắt ngủ say. Nội tâm anh bây giờ không yên bình như vậy, mà thật ra đang sóng trào cuồn cuộn, toàn bộ thể hiện lên khuôn mặt anh. Anh không muốn để ai phát hiện ra, hốc mắt của chính mình đã đỏ ửng. Buổi chiều 2 giờ, đã tới Thâm Quyến, rời xa gần 8 năm, một lần nữa Hạ Nhiên lại đến thành phố này, tựa như một cái vòng tròn, anh lại quay lại điểm xuất phát. Tuy anh chỉ đến một mình nhưng trong lòng đã có một bóng hình, Hạ Nhiên. Nơi này, ra khỏi nhà ga, Tần Sinh thân hình cao lớn, toàn thân là một màu đen, đang vẫy vẫy cánh tay la lớn. Hạ Nhiên nhìn cậu ta trên dưới một lần đánh giá, nhẹ nhàng mở miệng. Ai ui, ánh mắt của mày như vậy là có ý gì, xem người yêu à, Tần Sinh lớn giọng nói thẳng huỵch tuệt. Hạ Nhiên nhẹ nhàng bâng quơ, đen, béo, mặt cũng to ra không ít, giọng nói cũng thô hơn. Anh đến gần, dài giọng, như thế nào lại giống như ngày càng lùn hơn. Mày biến đi, Tần Sinh đặc biệt phiền lòng. Đưa tay đánh anh một quyền, còn sống sao? Hạ Nhiên né tránh, cười cười, không nói chuyện. Tần Sinh mắng cũng đủ rồi, chậm rãi giơ tay phải lên nắm thành quyền, lười biếng hỏi, mày ở lại lâu không? Hạ Nhiên cũng làm một động tác như vậy, hai người ra quyền, âm thanh chạm nhau nghe một tiếng trầm đục. Không tồi, già rồi mà sức lực vẫn lớn như vậy, Tần Sinh nói, âm thanh có chút nghẹn ngào, tao, mẹ nó, có thể nói lên một câu cảm thán nhân sinh được không? Hạ Nhiên đấm đấm vai cậu ta. Làm ra vẻ, Tần Sinh mở cửa một chiếc xe buýt second hand, xin lỗi, dựa vào hình tượng của mày trong lòng tao, tao nhiều nhất cũng chỉ có thể mang chiếc xe ba bánh tới đón mày. Nhưng mà hôm nay chiếc ba bánh đó đi đưa hàng mất rồi nên mày mới được lợi ngồi siêu xe của tao. Mày cút đi, Hạ Nhiên cười mắng, từ nhà ga đến nơi Tần Sinh ở hơn 20 cây số. Dọc đường đi, hai người nói chuyện đến trời sụp đất lở, đều cảm thấy khát nước, đã uống đến chai thứ ba rồi. Hạ Nhiên dùng ngữ khí hài hước mà tổng kết mấy năm qua của mình, Tần Sinh nghe được liền cảm khái, những cái này nghiệm chứng cho một câu, câu gì, tiểu nhân giữa đường, tai họa ngàn năm. Hạ Nhiên lấy một điếu thuốc ra, cắn ở miệng cúi đầu châm lửa, sau đó nhìn điện thoại, xe dừng đèn đỏ, Tần Sinh duỗi đầu qua nhìn, nhìn cái gì đó. Trời đụ, mỹ nữ, Hạ Nhiên không cầm chắc di động, liền bị cậu ta lấy mất, trả đây, tao nhìn coi, oa, đẹp ghê nha, Tần Sinh nói. Album trong di động là ảnh chụp của Giản Tích, cô mặc một bộ váy bằng lụa đang ngồi trên bờ biển. Thập phần tươi mát tự nhiên, bạn gái, người phụ nữ của tao, Hạ Nhiên đính chính, vợ tao, mẹ nó, mày có vợ rồi, từ, đăng ký kết hôn rồi, làm gì, bác sĩ, thật muốn dùng một chân đạp mày xuống xe. Hạ Nhiên giành lại di động, khóa màn hình, bỏ vào túi áo, mày lùn như vậy, đã được sao, mày cút đi. Một tiếng sau, đã tới chỗ ở của Tần Sinh. Cậu ta không mua nhà ở Thâm Quyến, chút tiền của cậu ta đã đầu tư vào bất động sản, nghe nói chỗ đó sẽ phá bỏ và di dời, cũng coi như gặp chút vận may trước mắt. Đơn giản mà đến, buổi tối như đã nói trước, hai người cùng nhà cung ứng ăn cơm. Người này họ Lý, trước kia là một người cung cấp vật liệu xây dựng cho công ty Hạ Nhiên. Trong lúc ăn cơm nói chuyện phím mới biết được, ông đã đổi nghề sang vận chuyển. Hạ Tổng, từ khi cậu rời khỏi công ty, bản lĩnh của tên giám đốc mới chả có bao nhiêu. hắn ta chỉ có lừa dối làm săn bậy, thật là một tên ranh mãnh. Lão Lý là một người thẳng tính, nghĩ gì nói đó, đáng tiếc, công ty kia của cậu, tôi cũng coi như nhìn nó lớn mạnh lên. Hạ Nhiên cực kỳ bình tĩnh, thị trường thay đổi từng ngày, xí nghiệp phát triển có chút dao động cũng là bình thường. Đúng rồi, lão Lý, công việc anh đang làm hiện tại đang nhằm vào khu nào? Nhắm vào hướng thành trấn bên kia, một tuyến đường xuống dưới, dừng lại 4-5 địa điểm. Nếu bên ngoài tỉnh thì sao? Lượng công việc sẽ tăng lên nhiều hơn, nhưng khó khăn cũng tăng thêm, bọn rắn độc, sở giao thông, đối thủ cạnh tranh, cái này cũng khó giải quyết. Hàn huyên một buổi trưa, lão Lý nói, để lót đường đi ít nhất phải nhiêu đây? Ông đưa ngón tay, đưa ra một con số, nguồn cung cấp thì không cần lo lắng. Vấn đề là những chuyện phát sinh trên đường, chúng ta chạy vận chuyển, ăn được bao nhiêu đều do ông trời thương. Nếu có chuyện gì xảy ra, coi như là xong đời. Sau khi trở về, Hạ Nhiên cẩn thận chăm chút suy tính. Một tuần sau, anh bắt đầu chạy đến cửa của những cơ quan chính phủ, sở giao thông, cục quản lý vận chuyển, công ty hậu cần, công chứng, khơi thông quan hệ. Tần Sinh cùng lão Lý vì anh mà cũng đã cung cấp không ít tin tức, tuy nhiên anh cũng phải bỏ ra không ít công sức. Tiền đầu tư vào công ty đã lên tới 7 con số. Hạ Nhiên thuê một tầng hầm ngầm trong nội thành. Quan trọng nhất là tiết kiệm tiền. Lý do tiếp theo là ở trung tâm còn thuận tiện hơn trong công việc. Thêm vào đó, buổi tối còn có thể quan sát thăm dò rõ ràng tình huống của những khu mua sắm, siêu thị ở trung tâm thành phố. Tầng hầm ngầm này tiền thuê 700 một tháng. Rẻ thì rẻ thật nhưng ẩm ướt cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ cần mưa một chút, hơn nửa bề mặt tường đều để lại bọt nước. Có một lần, Hạ Nhiên ngủ đến nửa đêm, trần nhà. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bắt đầu thấm nước nhỏ trực tiếp đến trên giường. Hạ Nhiên liền đem giường ván gỗ đẩy đến gần cửa. Lúc này chăn đệm đã ướt hơn một nửa. Anh liền lăn đến góc không ướt ngủ tiếp. Thời điểm nói chuyện với Giản Tích, Hạ Nhiên trợn mắt nói dối. Anh đang trọ ở đâu? Cũng không tệ lắm. Căn hộ tầng 16 trong chung cư thang máy, cái gì cũng có. Vậy anh ăn cơm ở đâu? Tự mình nấu, lâu lâu cùng bọn Tần Sinh đi ăn bên ngoài. Anh có mệt không? Không mệt. Có nhớ em không? Nhớ. Hạ Nhiên mỗi lần trả lời xong câu hỏi này, trong lòng đều bổ sung thêm, vì nhớ em nên không cảm thấy mệt. Liền như vậy trong một tháng rưỡi, những loại giấy tờ sở hữu chứng thực rốt cuộc cũng đã làm xong. Sau khi thanh toán tất cả các khoản, tiền mặt trên người anh còn chưa đến 1.000. Hôm đó, Tần Sinh cùng lão Lý mua cơm hộp cùng rượu đến tầng hầm nơi Hạ Nhiên đang ở để chúc mừng. Vừa vào liền cảm thấy mùi ẩm mốc, bởi vì ẩm ướt mà bóng đèn cách mấy ngày phải đổi một cái mới. Ba người đàn ông, không một ai nhắc đến những đau khổ trước mắt cũng những khó khăn sau này. Thức ăn, bia được đặt trên cái bàn gỗ nhỏ đã lung lay, ai nấy đều ăn ngon lành. Vô, người anh em, chúc mày từ nay làm ăn phát đạt, Tần Sinh nâng ly. Lão Lý phụ họa, đúng vậy, may mắn phát tài. Hạ Nhiên uống một ngụm. Lời này tôi thích nghe, đang lúc hăng say, Giản Tích liền gọi WeChat video đến, điện thoại Hạ Nhiên đặt trên bàn, Tần Sinh vừa thấy liền xưng hô, úi cha, chị dâu, hắn giành lấy nhanh chóng nhận điện, hình ảnh mơ hồ một chút, sau đó tín hiệu liền tốt lên, Hạ Nhiên vội vã muốn đoạt lại, nhưng đã muộn rồi, Giản Tích đã nhìn thấy rõ phòng ở bên này, hình ảnh không thông suốt, có lúc bị ngưng lại do ẩm ướt, cho nên đều là hình ảnh đốm đen trên vách tường do ẩm ướt, ai ui, đừng đánh tao. Anh giai à, chị dâu tắt máy rồi. Hạ Nhiên giật lại điện thoại xác nhận cô đã tắt máy. Yên tâm đi, chị dâu không thấy được, bằng không mày đem đầu tao dỡ xuống đi. Tần Sinh đỉnh đạt mà bảo đảm. Đầu mày đáng giá nhiêu tiền, vừa nghĩ vừa tưởng tượng, Hạ Nhiên cũng chỉ âm thầm cầu nguyện mình có chút may mắn. Cầu nguyện Giản Tích không thấy nơi tầng hầm ngầm rách nát này của anh. Lão Lý giới thiệu dịch vụ vận tải liên tỉnh của Hạ Nhiên với những người bạn làm ăn và người quen biết của ông ta. Ngày hôm sau liền có công việc tìm đến cửa. Hiện tại Hạ Nhiên không hề cự tuyệt bất kỳ ai, cho dù là phải đưa đến những địa phương xa cũng sẵn sàng nhận. Nơi xa nhất cũng không tính là xa lắm, chính là từ Thâm Quyến đi Huệ Châu. Bởi vì Hạ Nhiên đánh vào chi phí vận chuyển thấp, cho nên ngày đầu tiên khai trương, nhận được 7 đơn hàng. Anh cân nhắc tính toán một chút, lợi nhuận đạt được khoảng 3.000. Xe vận tải cùng tài xế trước đây đã tìm được, Hạ Nhiên cùng theo xe để vận chuyển. Sáng sớm 3 giờ liền xuất phát, sốc nảy chừng mười mấy tiếng. Rốt cuộc cũng hoàn thành chuyến vận chuyển đầu tiên và quay về lại Thâm Quyến. Lúc ra đi bầu trời đầy sao, và khi trở về, bầu trời vẫn đầy sao như vậy. Bầu trời phía Nam, vĩnh viễn luôn sạch sẽ sáng ngời và ấm áp sức sống như vậy. Hạ Nhiên nhận khoản thu nhập đầu tiên, trên đường lại nhận mấy cuộc điện thoại từ những khách hàng. Anh dừng lại ở một quán ăn khuya ở phía trước ăn cơm chiên, cúi đầu đọc tin tức, loáng thoáng nghĩ đến chuyện Đông Sơn tái khởi lần này. Ông chủ, tính tiền, Hạ Nhiên buông đũa, đem chén cơm đã ăn sạch sẽ đưa ra xa một chút, lại tiếp tục cúi đầu đọc tin tức. Tới ngay, tổng cộng 25 đồng, ông chủ đến nhanh như chớp, khi đi còn tiện thể đem đồ ăn cho một bàn khác. Hạ Nhiên lấy tiền lẻ, cho tôi thêm một chai nước. Ok, ông chủ đứng một bên thối tiện nói, người kia có phải đang chờ cậu không? Hạ Nhiên vừa nghe liền cảm thấy hơi mù mờ, cái gì? Đứng bên kia đường kìa, ông chủ nhìn về hướng đó nâng nâng cầm chỉ, kìa, mặc một cái váy trắng, cả người Hạ Nhiên cứng đờ, không dám tin tưởng mà quay đầu. Nhìn thoáng qua, cả người như bị oanh tạc, bên kia đường, phía dưới cầu vượt, Giản Tích đẩy cái vali với vẻ mặt mệt mỏi, cô một thân một mình đến thăm quyến, Hạ Nhiên đi theo xe vận chuyển, tín hiệu điện thoại không tốt lắm, chính là trùng hợp như vậy, Giản Tích gọi cho anh 4 lần, lần nào cũng bị bỏ qua. Giản Tích đi xung quanh địa chỉ lần trước Hạ Nhiên đưa được 4 vòng, cô sắp mệt đến mức muốn bỏ cuộc thì hai người lại gặp được nhau. Giản Tích nhìn Hạ Nhiên, 4 mắt nhìn nhau, cuối cùng nước mắt cô cũng rơi đầy mặt, ngay cả nước cũng chưa lấy, Hạ Nhiên đẩy ghế ra, thiếu chút nữa là té ngã. Giản Tích xách theo vali muốn băng qua đường, bị Hạ Nhiên ngăn lại, ở yên đi, đừng nhúc nhích, xe đông, tay anh chống giải phân cách, nhanh chóng nhảy qua. Băng qua cả tiếng còi xe cùng tiếng la hét in ỏi mà chạy đến ông chặt Giản Tích, sao em lại tới đây? Tới một mình sao? Đến khi nào? Sao lại không gọi điện thoại cho anh? Hạ Nhiên đặt hàng loạt câu hỏi, sau đó đẩy cô ra một chút, trên dưới nhìn một lượt không ngừng đánh giá. Giản Tích, em xin nghỉ phép 3 ngày ở bệnh viện, sau khi tan làm liền bay đến đây, em muốn nhìn anh một chút, em nhớ anh. Nói đến nửa câu sau, giọng nói của cô nhỏ lại, dương mắt nhìn Hạ Nhiên. Đau lòng, anh gầy đi rồi, Hạ Nhiên cười, không đâu, cân nặng vẫn như cũ thôi, chỉ là cả người săn chắc hơn thôi, vẻ mặt Giản Tích đầy ngờ vực, anh dắt tay cô, không tin anh cho em sờ thử nhé, anh có cơ bụng săn chắc nè, Giản Tích rốt cuộc cũng nín khóc mà bật cười, Hạ Nhiên xách vali của cô, đi thôi, anh tìm cho em một căn phòng, Giản Tích, anh không phải có thuê phòng trọ sao? Em không cần ở khách sạn, điều kiện ở khách sạn tốt hơn, em chạy đi chạy lại đã đủ mệt. Cần phải được nghỉ ngơi tốt, Hạ Nhiên nắm tay cô bước về phía trước, cô có ý đẩy tay anh ra, anh quay đầu lại, có chuyện gì vậy, Giản Tích khăng khăng, đến phòng trọ của anh thuê đi, em muốn nhìn một chút, Hạ Nhiên có ý né tránh, bị thái độ của Giản Tích làm cho hoảng hốt. Nghĩ nghĩ, cuối cùng anh vẫn yên lặng đáp ứng cô, đi 5 phút, quẹo vào một nơi có rất nhiều khu trung tâm thương mại cũ, càng đi, lòng của Giản Tích càng lạnh, Hạ Nhiên giọng bình tĩnh mà nhắc nhở, chậm một chút. Bên này có cầu thang, đèn dần ít đi, trên hàng lang hẹp chỉ có ánh đèn le lói. Đi qua 4-5 cánh cửa, Hạ Nhiên dừng lại ở cánh cửa cuối cùng. Anh lấy chìa khóa ra mở cửa, ngoài cửa, Giản Tích nhìn thấy túi rác chưa kịp bỏ, bên trong đều là hộp mì gói. Hạ Nhiên nói, em đứng chờ bên ngoài một lát, bên trong mùi hơi nồng, đợi tản bớt rồi hẳn vào. Anh nhanh chóng chạy vào phòng, mở quạt điện để thổi thổi bớt mùi mốc trong phòng. Giản Tích theo sát anh. Phòng nhỏ chỉ cần nhìn một vòng là có thể nhìn thấy hết những bài trí trong phòng. Bên góc là giường ván gỗ phía trên có đặt một tấm nệm mỏng cùng chăn mền. Bên cạnh là một cái bàn thấp, phía trên có bật lửa cùng một gói thuốc lá. Giản Tích cầm lấy gói thuốc lá, ngay cả nhãn hiệu thuốc lá anh cũng đổi. Hả? Hạ Nhiên quay đầu lại, à, anh thích nhãn hiệu này hơn. Nào có phải như vậy, Giản Tích biết, chỉ là nhãn hiệu mới này rẻ hơn. Hạ Nhiên vặn nắp, đưa cho cô một chai nước. Cái biểu tình này là gì thế? Không hề xin tí nào, em đừng khó chịu, anh đi sớm về trễ, chỗ này cũng chỉ ngủ một giấc, cũng không có gì là không tốt cả. Giản Tích cảm xúc dâng trào, buộc miệng thốt ra, em không cần anh kiếm tiền nữa, cùng em trở về đi. Hạ Nhiên cười, nói cái gì đó cô nàng ngốc nghếch. Giản Tích, ngốc thì sao, em chỉ biết là chồng em ở nơi này chịu khổ. Phải ở tại một tầng hầm, mỗi ngày đều phải chịu đựng cái không khí mốc meo này. Hạ Nhiên biểu tình khoa trương, ngoáy ngoáy lỗ tai nói, trời ạ, vừa nghe em nói như vậy, anh cảm thấy anh rất vĩ đại, anh nắm lấy hai bả vai Giản Tích từ phía sau, dùng một nửa sức lực đè lên vai cô, thấp giọng thì thầm, ngoan nào, 2 tháng rồi không gặp, em chỉ nghĩ đến cái tầng hầm này, không sợ anh đau lòng à, Giản Tích tránh, chẳng phản bác, ai muốn làm anh đau lòng chứ, Hạ Nhiên trầm giọng cười, dán vào lỗ tai cô nói, được rồi, anh muốn bị em làm cho đau lòng. Vợ à, có muốn làm đau lòng anh không? Muôn vàn cảm xúc đều bị nỗi nhớ nhung thống trị, chịu không nổi một chút trêu chọc, cả người Giản Tích đều mềm như một miếng bọt biển, cô chỉ có thể dựa vào Hạ Nhiên mà chống đỡ. Cô xoay người, ôm cổ Hạ Nhiên, nhón chân hôn lên môi anh, đầu lưỡi như tìm tới được chủ nhân, không thể chờ đợi mà gấp gáp mà giải khát. Trong căn phòng ẩm ướt và nóng bức, cả hai người mồ hôi đầm đìa, Hạ Nhiên cũng đã nghẹn lâu, chịu không nổi kích thích như vậy, xốc lên váy dài của Giản Tích, trực tiếp dùng đầu lưỡi giúp cô thả lỏng. Giản Tích bị anh đẩy lên giường ván gỗ, ngón tay khẩn trương nắm chặt chăn, phối hợp cùng tần suất của Hạ Nhiên. Lần đầu tiên, không kéo dài được lâu lắm, Hạ Nhiên nhanh chóng giao nộp vũ khí. Lần thứ hai, anh cực kỳ hùng hổ, Giản Tích cố hết sức mà chịu, chú tâm phối hợp cùng anh. Quá xấu hổ, Hạ Nhiên thở phì phò, ôm cô trong ngực, vừa động ván giường cũng thức thời mà, kéo kẹt, vang lên giống như phụ họa đồng ý. Một lớp mồ hôi mỏng trên trán cô, cả người cô đều nóng hầm hập. Cô nhỏ giọng thì thầm, hôm nay anh cũng thật là đáng xấu hổ. Hạ Nhiên nghe xong, thấp giọng cười. Giản Tích nhắm mắt lại, anh có muốn em uống thuốc tránh thai không? Cô giả vờ dùng giọng nói bình tĩnh mà hỏi nhưng vẫn thấp thỏm chờ đợi. Hạ Nhiên âm thanh bình tĩnh, tự nhiên nói, vợ à, chúng ta có con đi. Giản Tích không có phản đối gì, cực nhẹ mà lên tiếng, dạ. Hạ Nhiên đem cô ôm chặt, anh đi chuẩn bị nước cho em tắm rửa. Giản Tích muốn đứng lên, liền bị anh đè lại, đừng nhúc nhích, em nằm im đi, để làm gì? Mới làm xong, nằm nhiều dễ thụ thai hơn. Giản Tích vẻ mặt mờ mịt, Hạ Nhiên cười lên tiếng, em lên mạng tra đều là những thông tin này, anh đều có thể làm theo. Nhưng mà việc này, cùng tư thế không mấy quan trọng. Mấu chốt chính là người đàn ông có lợi hại hay không thôi. Giản Tích lẩm bẩm, lý luận này một chút đều không có khoa học, tuy nhiên cô vẫn nằm im như vậy thật lâu mới đứng dậy. Hạ Nhiên xách hai thùng nước ấm lớn đem vào, nhà vệ sinh có vòi sen nhưng chỉ có nước lạnh. Hai người cùng nhau chen chúc tắm ở một nhà tắm mấy mét vuông, Hạ Nhiên đứng tắm nước lạnh, Giản Tích ngồi xổm tắm nước ấm. Cô ngửa đầu, nhìn dáng người hấp dẫn của Hạ Nhiên liếm liếm môi, Hạ Nhiên chết cười, em đang đóng vai cúng con à, Giản Tích, đúng rồi, ăn anh đó, ba hoa chích chòe, Hạ Nhiên ghẹo, cầm lấy xà phòng ngồi xổm xuống, em lại gần chút, anh kỳ lưng cho, Giản Tích ngoan ngoãn di chuyển bước chân, nhưng bước chân lại lảo đảo không ổn định, ngồi dưới đất đầu đụng vào cái gì đó. Hạ Nhiên la lớn, má ơi! Trứng của lão tử, Giản Tích cuống quýt quay đầu lại, kinh ngạc hỏi, làm sao vậy? Bể rồi sao? Hạ Nhiên, một tay anh làm bộ như nắm cổ cô, sau này em còn muốn đạt tới cao trào không? Hử, Giản Tích, ngồi xuống đi, anh kỳ lưng. Hạ Nhiên làm hung làm dữ nhưng trên thực tế sức lực tay vẫn rất nhẹ nhàng vì sợ làm cô đau. Sau khi tắm rửa xong, mệt mỏi của hai người dường như được quét sạch, tinh thần hai người hăng hái lên không ít. Hạ Nhiên đem 3.000 hôm nay kiếm được giao cho Giản Tích, cầm đi. Giản Tích qua một tiếng, vươn ngón cái, hướng lên trán anh mà nhấn một cái, cho anh một cái khích lệ nè. Hạ Nhiên dựa vào đầu giường, rút ra một điếu thuốc cắn trong miệng nhưng không bật lửa, chỉ ngậm cho đỡ ghiền. Từ sau kết hôn, anh đã cố ý giảm đi số lần hút thuốc. Giản Tích đang mặc áo thun của Hạ Nhiên, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, đang trong trạng thái ngọt ngào vui vẻ mà đếm tiền, về sau. Anh đưa em 3.000 em sẽ cho anh ăn xương sườn, 2.000 cho anh ăn thịt, còn ít hơn em chỉ cho anh ăn cải thì thôi. Hạ Nhiên ngồi thẳng lưng, đôi chân dài trơn bóng đang kẹp lấy Giản Tích, anh ngậm thuốc lá cong miệng cười, như vậy thì anh phải kiếm bao nhiêu mới có thể ăn em. Tư thế này làm cho phía dưới của hai người dán sát vào nhau. Giản Tích vặn vẹo, Hạ Nhiên liền cố ý chọc chọc cô, anh quả thực là, Giản Tích bực bội nói, hử, mắt Hạ Nhiên híp lại, ngữ khí nguy hiểm, quả thực cái gì? Giản Tích giật mình, người run lên, lập tức mềm mỏng, hướng đến ngực anh cọ cọ, quả, thực là làm một báu vật, cây quạt treo trên tường cũng tận hết sức lực mà rung đùi đắc ý, quay qua quay lại, mang lại những cơn gió mát, hai người cùng nhau nằm trên giường ván gỗ nhỏ hẹp, trong căn phòng chừng mấy mét vuông. Nhưng trong lòng lại cảm thấy như mình đang ôm cả thế giới vào lòng, rạng sáng 3 giờ, Hạ Nhiên liền tỉnh, tay chân nhẹ nhàng xuống giường, tận lực không làm phiền cho vợ yêu đang say ngủ. Nhưng khi chân anh vừa chạm đất, Giản Tích nhìn thẳng vào anh khiến Hạ Nhiên nhảy dựng, làm sao vậy? Nhìn thấy ác mộng à, Giản Tích xoa xoa mắt, cố gắng chớp chớp để nhanh chóng thanh tỉnh, em đi cùng anh, thôi, cho anh xin, Hạ Nhiên chống thuyết phục, anh đi với xe chở hàng, trên đường rất mệt, hôm nay một mình em di dạo trung tâm thương mại đi, ngày mai chồng em đi chơi với em được không? Giản Tích buồn ngủ mắt híp cả lại, nhưng vẫn đầy quyết tâm mà xốc chăn lên, không sao, em không mệt. Em muốn đi cùng anh, chậm một chút, quần áo đây, Hạ Nhiên đỡ lấy cô, giúp cô mặc quần áo, Giản Tích cởi áo thun, nhanh chóng mặc quần áo, em bảo đảm sẽ không làm vướng tay vướng chân anh, em có đủ tư cách làm trùng theo đuôi. Hạ Nhiên bị chọc cười, nghĩ nghĩ sau đó đáp ứng. Cứ như vậy, Giản Tích cũng trở thành một người vận chuyển. Hàng hóa hôm nay, khoảng cách không tính là xa, từ Thâm Quyến Di đến một cái trấn nhỏ ở Hổ Môn. Nếu trên đường thuận lợi, buổi chiều 4 giờ là có thể quay về. Hạ Nhiên đi trước đến kho hàng để chuyển hàng hóa lên xe. Sáng sớm, không khí tươi mới vẫn phảng phất hơi sương, Hạ Nhiên mặc áo ngắn tay, động tác nhanh nhẹn, cơ bắp kéo duỗi có hình, tư thái mạnh mẽ. Giản Tích, lên xe, Hạ Nhiên đứng xa hét to, mười phần mạnh mẽ. Tới đây, Giản Tích hưng phấn chạy tới. Xe tải khá cao, bò lên chỗ ngồi cũng không dễ dàng, Hạ Nhiên sợ cô ngã, đơn giản đem cô ôm lên. Chung quanh có rất nhiều người, thấy thế cười không ngừng. Giản Tích ngượng ngùng, Hạ Nhiên bình tĩnh hào phóng nói, tôi không ôm người phụ nữ khác, ôm vợ mình là chuyện không có gì đáng ngạc nhiên. Chiếc xe lao đi trong bóng đêm, Hạ Nhiên muốn giúp tài xế quan sát tình huống cho nên không dám ngủ. Trong khi đó Giản Tích thì lăn ra ngủ, khi tỉnh lại mặt trời đã lên cao, đến cao tốc Hạ Hổ Môn, đi thẳng hướng Tây, sau đó vòng một đoạn qua đường Bàn Sơn, nơi giao hàng nằm ngay giữa sườn núi. Hành trình đã được sắp xếp trước một cách thuận lợi thì vấn đề xuất hiện. Thời điểm xe đến một đoạn núi ở trại Hổ Môn, xe bọn họ bị một đám người dân cản trở. Dẫn đầu đám người là một bà lão, ông một con gà mái già mà than đất than trời nói là họ cán chết. Bà ta khóc lên khóc xuống, ra sức biểu diễn, tôi đã là một bà già, chỉ có thể dựa vào việc con gà này đẻ trứng mà bán lấy tiền. Nhưng mà giờ nó chết rồi, giờ tôi phải sống sao? Ngay sau đó chính là một đám người qua đường vây lại xem sôi nổi thôi rồi, ra sức phụ họa la hét chỉ trích. Hạ Nhiên vừa nhìn thấy đã hiểu rõ, mình đã gặp phải bọn người ăn vạ. Đợi trên xe, đừng nhúc nhích, không được xuống xe, anh dặn dò Giản Tích, ra hiệu cho tài xế, sau đó tự mình nhảy xuống xe. Tài xế nhanh tay lẹ mắt khóa xe, Giản Tích khẩn trương nhìn Hạ Nhiên đi tới chỗ bọn họ. Bà à, con gà này, không phải do chúng tôi cắn chết, bà nhìn xem, trên bánh xe không hề dính chút máu nào. Hạ Nhiên mỉm cười nhẹ nhàng mà giải thích, đối phương phản bác, chính là xe của các người. Phải dính máu thì mới là có chứng cớ sao? Chính mắt tôi thấy làm sao mà sai được. Hạ Nhiên lui lui vài bước, cố gắng né tránh tầm ảnh hưởng của nước miếng bà lão diễn viên này. Anh hết sức nhẫn nại, đem lời nói của mình nói ra, bà à, bà xem như vậy có được không? Tôi đưa cho bà 200 xem như mua lại con gà này của bà, 200. Mày muốn bố thí cho một tên ăn mày à, bà lão một khóc hai nháo, giọng xé trời, tôi thật đáng thương. Người ta không có nói lý. Những tên thanh niên, người qua đường, đó cũng bắt đầu tỏ ra bên vực kẻ yếu, sôi nổi mà chỉ trích Hạ Nhiên. Hạ Nhiên vẫn giữ bình tĩnh, khuôn mặt vẫn tươi cười như cũ, sờ vào túi tiền trong túi quần. Bà lão ngồi xuống, không hề kiên nể mà nhìn chằm chằm vào tay anh. Hạ Nhiên móc bóp tiền ra, mở ra cho bà ta xem, bà xem, tôi đi cùng cái xe này, chỉ mang theo có 300 để ăn uống trên đường. Tiền cũng không dễ dàng mà kiếm được, bà nên cầm đi thôi, anh đem tiền đưa qua. Bà lão vung tay lên làm cho tiền rớt trên mặt đất, sau đó ngồi xuống trên mặt đất, lăn lộn trên mặt đất. Mắt Hạ Nhiên lạnh lùng nhìn trò khôi hài, lành lạnh mà nhìn bà lão đang ngồi trên mặt đất, vậy bà muốn bao nhiêu? Bà lão tạm ngưng lăn lộn, âm thanh to lớn vang dội, 3.000, những người xung quanh lập tới dùng những lời nói kịch liệt mà vây Hạ Nhiên lại giữa, kêu gào, đền 3.000. Không đủ 3.000 mày đừng hòng đi, bà lão càng ra sức mà thét, tôi muốn chết, bánh xe đè chết tôi. Hạ Nhiên đem cất đi mặt nạ hòa khí, khí lạnh dần dần nảy lên trong đáy mắt. Anh lui lại hai bước, sau đó nhanh chóng nhặt lên một cục gạch đỏ, ra vẻ như muốn đánh người. Động tác bất chợt này làm cho bọn người kia trở tay không kịp né tránh theo bản năng. Hạ Nhiên lúc này liền nắm bắt thời cơ, ra sức chạy về phía xe, Tiểu Trương. Mở cửa xe. Quay đầu xe, tài xế nhanh nhẹn, nhanh chóng quay vô lăng nhấn ga, Giản Tích sợ hãi nhìn Hạ Nhiên sắp bị những người đó đuổi kịp. Cô không nghĩ nhiều, lấy bình xịt hơi cay trong túi xách ra, nhanh nhẹn nhảy xuống xe. À! Chị dâu, tài xế kêu lên sợ hãi, anh Nhiên. Chị dâu xuống xe, Hạ Nhiên sợ tới mức hồn phi phách tán, Giản Tích, anh đã bị người ta đuổi kịp, ác độc mà muốn đánh anh. Tay chân Hạ Nhiên lanh lẹ, chiêu thức nào cũng mang theo khí thế sắc bén, nhưng vẫn không đủ để địch lại bọn họ, nhanh chóng rơi xuống thế hạ phong, Giản Tích giật mình, nhặt lên một khúc gỗ bên đường. Dùng sức đánh tên đứng gần đó, cút ngay. Không được chạm vào anh ấy, có người trợ giúp, công việc Hạ Nhiên cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Anh đánh nhau chưa bao giờ chịu thua, nhanh chóng liền có thể hạ được 3-4 tên. Giản Tích giống như một nữ chiến sĩ, trừ Hạ Nhiên ra, cô nhắm mắt lại ai cô cũng đánh. Có người nhào đến phía cô, Hạ Nhiên chửi một tiếng sau đó nhanh chóng nắm cổ áo hắn ta ném trên mặt đất. Giản Tích ném khúc gỗ, lấy ra bình xịt hơi cay ra, xịt liên tục vào đám người kia như xịt côn trùng. Tiếng kêu đau vang lên không ngừng, Hạ Nhiên nắm tay cô, chạy. Hai người nhanh nhẹn bò lên xe, cửa xe tầm đóng lại, nhanh chóng tăng tốc. Hồn vía của Giản Tích chưa ổn định, tóc tai loạn xạ nhìn như một bà điên. Đối diện với Hạ Nhiên, hai người phục, hai tiếng, đồng thời bật cười. Hạ Nhiên nghĩ đến liền sợ hãi, nghiến răng nghiến lợi mà nâng cầm Giản Tích lên, lại không nghe lời anh nói, ông đây liền không cần em. Giản Tích chớp đôi mắt, thở phì phò khẳng định, liền không nghe lời đó. Hạ Nhiên, Giản Tích, ai khi dễ chồng em liền liều mạng với kẻ đó. Tài xế ngồi một bên giơ ngón cái lên, mạnh mẽ cướp diễn đàn, chị dâu, siêu ngầu luôn. Nhịp tim đập kịch liệt của Hạ Nhiên dần dần trở về bình thường, mềm giọng, có bị thương không? Giản Tích lắc đầu, không hề bị thương, em thật sự không biết mình có thể đánh nhau lợi hại như vậy. Hạ Nhiên dở khóc dở cười, em còn cảm thấy vinh quang lắm à? Mặt mày Giản Tích liền nhăn nhó, lúng túng nói, kỳ thật, bây giờ chân em còn run rẩy nè. Hạ Nhiên, chuyến đi này, gặp chuyện nhưng may mắn lại không tổn thất gì. Thời điểm quay trở lại Thâm Quyến, bọn họ vòng qua một đoạn quốc lộ sau đó mới vào cao tốc. Hạ Nhiên đổi ca cho tài xế, Giản Tích ngồi một bên mềm mại như bông mà trò chuyện mua vui cho anh. Mặt trời đã bắt đầu lặn ở đằng Tây, ánh chiều tà mềm mại, thân mình Hạ Nhiên đắm chìm trong thứ ánh sáng nhu hòa đó, ngũ quan như được ánh sáng khắc họa càng thêm sâu sắc. Giản Tích biết, Đông Sơn tái khởi gì đó nói dễ hơn làm. Mỗi lần Hạ Nhiên nỗ lực đều như đang liều mạng, đi hết cao tốc. Đang chờ đèn đỏ ở ngã tư, tay Hạ Nhiên đưa đến nắm chặt tay cô. Giản Tích nghiêng đầu, anh làm gì vậy? Hạ Nhiên nghiêm túc nói, hai tiếng không nắm tay em rồi, anh nhớ. Giản Tích nhìn anh cười, nhìn nhau không cần nhiều lời, dùng sức nắm chặt tay anh hơn. Ba ngày nghỉ nhanh chóng kết thúc. Trước khi đi, Giản Tích rốt cuộc luyến tiếc, ghé vào vai Hạ Nhiên khóc đến rối tung rối mù. Sau khi khóc đủ, vẫn hiểu chuyện không làm anh lo lắng, cô ổn định cảm xúc đi check-in. Hai tiếng sau, máy bay Bình An đáp xuống, Giản Tích vừa đến cửa, xe Đào Tinh Lai đã chờ sẵn, chị, đây nè, lên xe, Đào Tinh Lai la lên, ôi, oán phụ, em im đi. Giản Tích vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc đau buồn khi chia lìa, anh Hạ Hạ của em như thế nào? Có phải đã bị phơi nắng đen thui rồi không? Phơi nắng đen thui thì tốt, giá trị nhan sắc liền giảm xuống một ít, anh đỡ ghen ghét với anh ấy, Đào Tinh Lai tự vẽ ra những tưởng tượng còn đặc biệt vui thích. Giản Tích lột một viên kẹo, trực tiếp nhét vào miệng Đào Tinh Lai, im miệng, em nói một câu nữa thôi. Đào Tinh Lai bẹp bẹp liếm viên kẹo, vị chuối, em không thích, từ từ, còn câu nữa. Đào Tinh Lai, chị có thể nói cho em biết, anh Hạ Hạ có đen đi không? Không được, em lại quên một câu rồi, mẹ muốn, Giản Tích liền cảm thấy phiền muốn chết, lại đút thêm cho cậu một viên kẹo nữa. Lúc này đã cậu câm miệng, vì cô đút cho cậu viên kẹo vị dâu tây, Đào Tinh Lai rất thích. Hạ Nhiên không ở bên cạnh, sinh hoạt của Giản Tích trở về quy luật đơn điệu, đi làm tan tầm, số lần về nhà cùng ăn cơm với ba mẹ tăng lên. Đặc biệt là tuần này, đều đặn về nhà ăn trực, hơn nữa trước khi về, mỗi sáng liền gọi điện thoại cho Đào Khê Hồng nói lên những món ăn mình muốn ăn vào buổi tối, đang ăn cơm chiều, Giản Tích uống hết sạch nước canh cá. Đào Khê Hồng tinh tế nhận ra, cẩn thận hỏi, con vẫn không quá thích ăn canh cá, sao thời gian này, khẩu vị lại thay đổi nhiều vậy? Giản Tích đang rửa tay ở bồn rửa, nói như không có việc gì, dạ, con đi ăn với đồng nghiệp, ăn thấy không tệ. Sau khi ăn xong, Giản Tích không ở lại lâu, cô về chung cư. Trong toilet, cô lấy que thử thai ra, kinh nguyệt tháng này của cô sẽ tới trong vài ngày nữa. Cô cũng không quá hy vọng, tùy ý mà kiểm tra. Sau khi rửa tay, cô liếc nhìn que thử, như chớp trên que thử thai liền hiển thị hai vạch đỏ, rõ ràng mà xuất hiện. Đông đi xuân tới, tháng 3 bắt đầu một mùa xuân thần kỳ. Quả nhiên có nhiều sức mạnh, như những gì cô mong muốn, Giản Tích mang thai, để chắc chắn, Giản Tích muốn kiểm tra một lần nữa. Lần này, cô dùng một nhãn hiệu khác, cô nhìn chằm chằm vào que thử, không bỏ qua bất kỳ chuyển biến nào dù là nhỏ nhất, hai vạch hiện lên một cách rõ ràng, có thai. Giản Tích nhìn thật lâu, nhướng mày, cười tươi như một cô gái nhỏ, cô là bác sĩ phụ sản, đối với những loại biến đổi này của cơ thể cũng có một sự mẫn cảm nhất định. Tính đi tính lại về mặt thời gian, chính là lần cùng Hạ Nhiên ở Thâm Quyến, lần đó, anh không hề đeo bao. Thật là, chỉ có một lần mà đã trúng thưởng rồi, người đàn ông này, nếu mà anh ta biết chắc chắn sẽ lại khoe khoang cho xem. Trong khoảng thời gian này, công việc tại bệnh viện tương đối nhiều, Giản Tích cực kỳ bận rộn, không có thời gian về nhà. Người đầu tiên biết tin chính là Đào Tinh Lai. Chạng vạng hôm đó, Đào Tinh Lai hẹn Giản Tích ăn cơm tối, Giản Tích không muốn đi, chị gọi cơm hộp rồi, chị không tới được, chị không yêu em. Đào Tinh Lai lải nhải trong điện thoại, tới đi mà, em đãi chị. Mỗi lần em đều nói như vậy, nhưng lần nào chị cũng là người trả tiền. Giản Tích mới không tin những chiêu trò của cậu. Em đang ở dưới lầu nhà chị, nhanh lên đi, chị không biết em thực sự nổi tiếng sao? Vạn nhất bị Phan thấy thì phiền lắm. Giản Tích vén màn cửa nhìn xuống dưới, Đào Tinh Lai mặc quần áo mới ra vào mùa xuân này, cậu đang dựa vào chiếc xe Jeep màu trắng, còn đeo kính râm. Em có thể ăn mặc đơn giản hơn được không? Sợ người khác không nhận ra em à? Giản Tích mở cửa sổ, Đào Tinh Lai nhìn thấy cô khoa trương vẫy vẫy tay. Chờ chút, chị thay quần áo xong xuống liền. Ngắt điện thoại, Giản Tích thay một bộ quần áo đơn giản, mang giày đế bằng bước xuống lầu. Đào Tinh Lai mở cửa xe cho cô, đi ăn đồ ăn Thái được không? Giản Tích ngồi vào ghế lái phụ, được, chị muốn ăn cơm dứa, dù sao cũng là em mời, chị không đem theo bóp tiền. Má ơi, không cần phải làm tới vậy chứ, hai chị em mình cùng cha cùng mẹ đó. Đào Tinh Lai vòng qua ghế lái, vừa thắt dây an toàn vừa lẩm nhẩm, em đây luôn một lòng, chị nhìn thấy phải thương em chứ. Giản Tích cười nói, hôm nay sao lại có thời gian ghé qua đây, quay phim xong rồi, được nghỉ nửa ngày, ngày mai em chuyển sang đoàn phim khác. Đào Tinh Lai nói, lần này ở Thâm Quyến, em có thể gặp được anh Hà Hạ một lần, anh ấy khẳng định là nhớ em tới chết rồi. Giản Tích, được rồi, em cũng ngưng ảo tưởng sức mạnh đi. Anh ấy có nhớ ai đi nữa cũng sẽ không nhớ em đâu. Đào Tinh Lai nhắc lời, nói bậy, nếu không tin bây giờ chị gọi cho anh ấy đi, đừng làm phiền anh ấy gần đây bận lắm, đi theo xe đường dài rất mệt. Giản Tích dặn dò, gần đây công việc vận tải của Hạ Nhiên đã tương đối ổn định, lại mở rộng thêm một tuyến ngoại tỉnh mới, mỗi ngày đều bận rộn đến rạng sáng. Đào Tinh Lai lái xe trên đường, bọn chị không thể mãi duy trì tình trạng mỗi người một nơi như thế này. Hay là nói anh ấy đến công ty của mẹ làm một vị trí nho nhỏ nào đi, thoải mái dễ chịu, không cần suy nghĩ, như vậy tốt hơn. Anh ấy quyết định như thế nào chị cũng ủng hộ, miễn là ai cũng bình an là được. Giản Tích bình tĩnh nói, dù anh ấy có không thành công đi chăng nữa, không cố gắng nổi nữa, chị nuôi anh ấy. Đào Tinh Lai có chút cảm động, chị, hôm nay chị phải cao một M8 đó. Giản Tích cười, em so sánh cái kiểu gì đó hả? Đào Tinh Lai nâng nâng cằm, chị, lấy cho em viên kẹo đi, vị dâu tây. Đừng chọn sai. Giản Tích cố ý, lột giấy gói, duỗi tay qua, mở miệng. Đào Tinh Lai không để ý, liếm một cái, thiếu chút nữa nôn ra, mẹ ơi. Vì sầu riêng. Chị muốn giết em. Sau khi thực hiện xong, Giản Tích liền vui vẻ, thảnh thơi mà mở lớn âm thanh radio. Tới nhà hàng, hai người tìm một vị trí ít người để ý. Hai chị em đều là mấy nghiền thức ăn, một bàn đầy đồ ăn, người phục vụ hỏi thêm có dặn dò hay yêu cầu gì nữa không. Giản Tích dành trước nói, phần của tôi cho nhiều ớt một chút. Đào Tinh Lai không để ý, ăn trái cây. Này, chị không phải không thích ăn cây sao? Giản Tích ừ một tiếng, nhưng hiện tại lại thích, vì cái gì? Khẩu vị thay đổi nhiều vậy, có nguyên nhân. Giản Tích cúi đầu ăn canh, qua, canh này không tồi. Đào Tinh Lai há mồm, em nếm thử. Giản Tích lấy một cái muỗng khác, đút cho cậu, chỉ được một muỗng này thôi, nhiều hơn không cho. Đúng rồi, nguyên nhân gì thế? Đào Tinh Lai uống thêm một muỗng nữa không thích lắm, chưa muốn chết. Giản Tích thổi mùi nước canh, ngữ khí mười phần bình tĩnh, chị có thai. Đào Tinh Lai kích động cắn đầu lưỡi của chính mình, á, cậu trợn mắt, thật á. Giản Tích gật gật đầu, thật, anh rể biết không, dạo gần đây bận lắm, chị không muốn anh ấy phân tâm, tạm thời không nói cho anh ấy biết. Đào Tinh Lai đặc biệt cao hứng, mấy tháng, hai tháng, chị cũng phải chú ý một chút nha. Đào Tinh Lai nhanh chóng đem đồ ăn ngon đẩy trước mặt cô, ăn đi, nhất định không được đối xử không tốt với gấu trúc, bây giờ, chị trở thành bảo vật quốc gia rồi. Giản Tích cười nhạo, đừng làm quá như vậy, chị sẽ chú ý, cô nghĩ cứ thuận theo tự nhiên, chờ Hạ Nhiên qua đợt bận này đã rồi mới nói. Nhưng hôm sau Đào Tinh Lai đi theo đoàn phim đi Thâm Quyến, cậu bớt chút thời gian đi gặp Hạ Nhiên. Hạ Nhiên mới vừa theo xe trở về, chỉ mặc một cái áo thun đơn giản một màu, rộng vừa phải làm nổi bật dáng nửa người trên của anh. Đào Tinh Lai cực kỳ hưng phấn, anh rể, anh đen đi rồi. Hạ Nhiên cười, đấm nhẹ cậu một cái, phơi nắng, anh rể, anh có nhớ em không? Hạ Nhiên dội cho cậu một gáo nước lạnh, anh là đàn ông, nhớ cậu làm gì? Anh không yêu ai yêu cả đường đi à? Đào Tinh Lai ríu rít, là em tự mình đa tình rồi. Tâm tình Hạ Nhiên khá tốt, đi, anh đưa em đi ăn cơm, em sẽ gọi nhiều món một chút. Đào Tinh Lai cũng vui vẻ, liền mở miệng nịnh nọt, Hạ Hạ ca, cái quần này anh mua chỗ nào đó? Rất có dáng, chỗ bán sỉ. Hạ Nhiên không hề trêu chọc cậu, cười hỏi, chị gái em gần đây như thế nào? Đào Tinh Lai mặt mày uể oải, không tốt lắm, bước chân Hạ Nhiên chậm lại, ngữ khí khẩn trương, làm sao vậy? Bệnh sao? Hôm trước anh nói chuyện cùng với cô ấy đang trực đêm, đừng nói nữa, không tốt mà. Đào Tinh Lai khởi động chế độ diễn xuất, một khuôn mặt đau khổ, đi làm bận rộn như vậy, chắc chắc là mệt muốn chết, mỗi ngày, đều ăn cơm hộp, chắc chắn là khó ăn muốn chết. Em vẫn cứ nghĩ mãi, có một người em trai đẹp trai như em đây chắc chắn sẽ buồn rầu muốn chết. Thái độ Hạ Nhiên nghiêm túc, nói chuyện đàng hoàng. Đào Tinh Lai nhẹ nhàng, không đủ để đùa anh à, thật là chả thương em gì cả. Anh Hạ Hạ, chị gái em dạo này thật vất vả, mang theo một đứa bé như thế, phản ứng rất lớn nha. Hạ Nhiên vừa nghe, có điểm mơ hồ, cau mày. Một người cô đơn, hai người sai. Đào Tinh Lai giả vờ thâm trầm, một bàn tay đặt lên vai Hạ Nhiên, giọng điệu ông cụ non nhỏ giọng mở miệng, Hạ tiên sinh, chúc mừng anh làm ba rồi. Da đầu Hạ Nhiên như nổ tung, nhận ra được ý tứ trên mặt chữ, giản tích có thai, bệnh viện thị nhất. Từ ngày chính sách hai con được thông qua cho tới nay, khoa phụ sản càng trở nên bận rộn. Khoa hộ lý đầu năm mở rộng tuyển dụng nhân sự, năm mới tăng thêm 5-6 người mới. Sau khi tay giãn tích hoàn toàn bình phục, công việc của cô tại phòng mổ lại được tiếp tục. Sáng nay 9 giờ đã vào, cho đến hơn 4 giờ chiều vẫn chưa có cơ hội ra khỏi phòng mổ. Ngay cả cơm trưa còn thay phiên nhau ăn, mỗi người 20 phút, ăn cơm như đánh giặc. Giãn tích đỡ đẻ xong 5 ca, đến ca thứ 6 đụng phải một chút vấn đề. Là một bệnh nhân 35 tuổi, được tính là sản phụ lớn tuổi, có thai lần đầu tiên, lại là em bé thụ tinh trong ống nghiệm, đặc biệt không dễ dàng. Sản phụ gân cổ lên gào to, giãn tích trấn an cô ta, hô hấp bình thường, đừng hồi hộp, cứ làm theo những gì tôi dặn dò, bình tĩnh, rốt cuộc cũng có chút an tĩnh. Giãn tích nói, dùng miệng hít thở, hít sâu một hơi, đến 3-4 nhịp sau đó lại thở ra. Hộ lý quan sát tình huống, chuẩn bị sẵn sàng, giãn tích dặn dò sản phụ, tốt, hô hấp nào, giữ hơi thở. Hộ lý phối hợp lên tiếng, dùng sức, đầu của em bé vẫn chưa thấy. Giãn tích đi qua, kiểm tra một chút, xương mu hơi thấp, đỡ cô ấy lên, đổi thành ngồi xổm. Chỉ có hai cô hộ lý, giãn tích cũng đi qua giúp đỡ, ba người nâng sản phụ dậy, để cô ta cố định, sau đó lại bắt đầu chu trình đỡ đẻ. Qua mấy phen lăn lộn, giãn tích mệt đến đứt hơi. Cô quay qua nói với hộ lý, em đi nói với người nhà, thông báo về chuyện xương mu thấp với tình hình hiện tại. Sau đó báo cho bên phòng mổ chuẩn bị, sản phụ này phải mổ, ngoài cửa cả gia đình đang chờ, người đàn ông này là con trai độc nhất trong nhà, có được đứa bé không dễ dàng nên đặc biệt kích động, các người nói gì? Bây giờ mới thông báo mổ là sao? Nếu có nguy hiểm gì, các người có đền bù không? Hộ lý là người mới tới, cô ấy vẫn nhẫn nại giải thích, xin mọi người bình tĩnh đừng kích động. Xương mu của sản phụ hơi bị thấp, cái này trong phòng sinh mới phát hiện. Chúng tôi là bác sĩ nên sẽ cố gắng hết sức, chỉ là mong mọi người đồng ý để mổ, tôi không ký tên. Tôi muốn gặp bác sĩ Giảng, người nhà phản ứng kịch liệt, hộ lý có chút bị hù dọa, Giảng, bác sĩ Giảng vẫn còn trong. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.